Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, xuất phát, cầu đề cử, cầu thu gom, mấy ngày sau đó không cần đi học, Phương Bình đem nhiều thời gian hơn tiêu vào tu luyện tới. Trong nháy mắt, ngày 29 tháng 4, buổi tối, cảnh Hồ Viên, Lý Ngọc Anh giúp đỡ nhi tử thu thập xong quần áo. Y Nguyên có chút không yên lòng nói, Bình Bình, thật không muốn mẹ cùng ngươi đồng thời. Mẹ, lần này trường học thống nhất sắp xếp ăn ngủ, thật không cần làm phiền rồi. Nhưng là, Lý Ngọc Anh vẫn còn có chút không quá yên tâm nhi tử đơn độc một người đi xa nhà. Một bên Phương Viên có chút ăn mùi vị. Mẹ, Phương Bình nói không chắc số 3 sẽ trở lại. Cái nào dùng bồi? Phương Bình chừng nàng một mắt, Lý Ngọc Anh cũng oán trách nói. Nói hưu nói vượn, số 1 kiểm tra sức khỏe, số 3 chính thức ra kết quả. Nếu như quá không được kiểm tra sức khỏe quan, số 3 sẽ trở về. Nhưng nếu như quá rồi, vậy sẽ phải ở Thụy Dương tiếp tục chờ đợi. Chuẩn bị số 7 thực chắc quan, số 10 chuyên nghiệp thi, ở Thụy Dương chờ bao lâu? Mang ý nghĩa qua mấy quan, chờ càng lâu thì đậu võ đại càng có hy vọng. Bị mẹ cùng lão ca trừng mắt, Phương Viên chột dạ nói, ta này không phải cố ý kích thích Phương Bình để hắn có thể ở Thụy Dương nhiều đợi mấy ngày sao? Nói xong, Phương Viên lại có chút nhảy nhót, thử dò xét nói, Phương Bình, nếu không ta cùng đi với ngươi, chăm sóc ngươi, ngươi chăm sóc ta. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, ta nhiều lắm phế vật, mới chịu ngươi nhà đầu này chăm sóc ta. Chẳng muốn tiếp lời này mảnh vụn, nhưng không nghĩ Lý Ngọc Anh có chút ý động nói. Bình Bình, nếu không, mẹ, Phương Bình lập tức ngắt lời nói. Liền Phương Viên tính tình này, ai chăm sóc ai còn dùng nói, không cho ta quấy rối là tốt lắm rồi, lại nói nàng ngày mai còn có lớp. Sao có thể theo ta cùng đi? Phương Bình, Phương Viên có chút không vui nói. Ngươi đừng quên, mấy ngày nay có thể đều là ta cho ngươi giặt quần áo. Ngươi tại sao không nói? Tẩy một bộ y phục, thu phí bao nhiêu? Phương Bình liếc mắt, hai ngày trước Phương Viên nghỉ ở nhà. Phương Bình mỗi lần luyện công cũng phải thay quần áo. Chính mình chẳng muốn động thủ. Cuối cùng nha đầu này xung phong nhận việc phải giúp tẩy. Đương nhiên, đè kiện kế phí, hiện tại nha đầu này còn không thấy ngại khoe thành tích. Phương Viên đối mặt mẹ chất vấn ánh mắt, lần thứ hai có chút chột dạ. Ta là giúp ngươi tích tiền, ai thu ngươi tiền? Phương Bình dở khóc dở cười, cũng không vạch trần nàng. Chờ quần áo thu thập kết thúc, Lý Ngọc Anh đưa cho một tờ tiền mặt lại đây, vừa nhìn liền biết ít nhất hơn 1.000. Phương Bình không tiếp, cười nói, mẹ, ta phía bên mình còn có. Lại nói trường học bên kia phụ trách ăn ngủ, đều toán ở tiền ghi danh bên trong. Mấy ngày trước hắn cho Phương Viên mua không ít đồ ăn vặt, bị cha mẹ phát hiện rồi. Phương Bình thuận thế liền nói ra một câu. Bán Vương Kim Dương ký tên bán không ít tiền, thuận tay liền đem nồi đập cho Lão Vương. Lão Vương tự nhiên là không có cách nào cãi lại. Phương Viên cũng vẫn cho là sự thực như vậy. Phương Danh Vinh vợ chồng tuy rằng cảm thấy Phương Bình có chút cả gan làm loạn, buôn bán võ giả ký tên, bất quá nghe Phương Bình nói Vương Kim Dương biết, việc này hai người cũng không lại quá hỏi. Cứ việc Phương Bình nói mình có tiền, có thể Lý Ngọc Anh vẫn là kiên quyết tiền kín đáo đưa cho Phương Bình. Nhi tử lần này đi ra ngoài còn không biết chờ bao lâu. Một người ra cửa ở bên ngoài, trên người không tiền, nửa bước khó đi, Lý Ngọc Anh lại không cùng xã hội chạch đường dây. Cũng thường thường nghe người ta nói tới, nhà mình nhi nữ vì chuẩn bị thi võ khoa, bỏ ra bao nhiêu tiền. Có người bán nhà, có người ngân hàng vay, có người thân thích mượn tiền, chỉ có nhà mình, từ khi Phương Bình quyết định chuẩn bị thi võ khoa, trước trước sau sau cũng là bỏ ra 3, 4 vạn, đối phương ra tới nói, số tiền kia không ít, nhưng đối với tầm thường võ khoa thí sinh mà nói, chút tiền này còn chưa đủ nhân ra kiểm tra sức khỏe chuẩn bị trước đan dược tiền. Mấy ngày nay, Phương Danh Vinh có lòng muốn ở kiểm tra sức khỏe trước lại cho Phương Bình mua một viên đan dược. Dù cho mua không nổi khí huyết đan, mua huyết khí hoàn cũng được. Có thể Phương Bình kiên quyết không muốn, nói mình có lòng tin. Phương Danh Vinh cũng đành phải thôi. Nhi tử hiểu chuyện, không gia tăng gánh nặng cho nhà. Có thể hai người trong lòng cảm giác khó chịu, tổng cảm thấy xin lỗi Phương Bình. Lý Ngọc Anh đem tiền cố gắng nhét cho Phương Bình, lại căn dặn vài câu, đi ra ngoài quét tước vệ sinh rồi. Phương Bình móc ra bị nhét vào trong túi tiền mặt, không đếm liền biết, 2.000 đồng tiền, đi Thụy Dương, ngắn thì 3 ngày, lâu là chừng 10 ngày, lập tức cho nhiều tiền như vậy. Đối với Phương gia mà nói, cũng là vô cùng bạo tay rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy rồi. Trong nhà hiện tại còn chưa tới đói meo mức độ. Võ khoa thi cũng sắp đến rồi. Chờ thi xong võ khoa, vấn đề tự nhiên đều giải quyết dễ dàng. Mẫu thân đi rồi, Phương Viên có thể còn chưa đi. Tiểu nha đầu đối đi Thụy Dương vẫn có rất hưng thịnh trí. Nâng cằm nhìn về phía Phương Bình nói, Phương Bình, ngươi thật không mang theo ta đồng thời. Ta có thể rửa cho ngươi quần áo, không thu phí, còn có ngươi kiểm tra thời điểm, ta cho ngươi giỏ sách, cầm quần áo, ngươi nếu là không thi đậu, ta còn có thể an ủi ngươi, chấm ngoặc kép, thật tốt trên ngươi khóa, muốn đi ra ngoài chơi, sau đó có rất nhiều cơ hội. Lần này đừng quấy rối. Phương Bình căn bản không có làm cân nhắc, trực tiếp từ chối, nói Phương Viên quấy rối, có thể không đến nỗi, có thể ra cửa mang cái con ghẻ. Phương Bình mới không làm. Phương Viên có chút thất vọng nói, ngươi đi rồi, ngày 1 tháng 5 nghỉ, ta ở nhà một mình thật nhàm chán. Cùng Phương Bình ồn ào là một chuyện, có thể hai huynh muội từ nhỏ liền không làm sao tách ra quá. Hiện tại Phương Bình một người đi ra ngoài, Phương Viên không cần nghĩ liền biết, khẳng định đặc tẻ nhạt. Phương Bình cười xoa xoa đầu của nàng, tẻ nhạt liền đi ra ngoài tìm bạn học chơi. Có việc nhớ tới gọi điện thoại cho ta, dãy số nhớ kỹ chứ. Phương Bình mua điện thoại di động dự. Phương Viên cũng biết, Phương Bình nói là dùng bán ký tên tiền mua. Phương Viên cũng không hoài nghi, chỉ là càng cảm thấy đại ca rất đáng ghét. Lấy trộm nàng sáng tạo, kiếm đồng tiền lớn, sau đó còn không cho nàng chia của. Cái này cũng là mấy ngày gần đây, giặt quần áo muốn thu phí nguyên nhân. Ai bảo Phương Bình xài tiền bậy bạ. Hai huynh muội lại rảnh hàn huyên vài câu. Tiểu nha đầu ngoài miệng nói xong Phương Bình thi không đậu. Cuối cùng lúc ra cửa nhưng là cắn răng lại quyết tâm nói. Phương Bình, ngươi nếu là số 10 trở về sau, ta liền mời ngươi ăn Kentucky. Phương Bình bật cười, trêu ghẹo nói, nghe giọng điệu này, tiểu kim khố tồn không ít. Mới không có, Phương Viên vội vàng phủ nhận, chỉ lo Phương Bình biết nàng tích trữ bao nhiêu tiền. Những ngày gần đây, nàng ý nghĩ cách từ Phương Bình tiểu kim khố bên trong đem tiền hướng về chính mình tiểu kim khố chuyển. Tối hôm qua Phương Viên đếm chính mình tiểu kim khố, lại đều tích trữ nhanh 300 đồng tiền rồi. Việc này cũng không thể bị Phương Bình biết rồi. Phương Bình thấy buồn cười nói, tham tiền, chờ ngươi ca thi đậu võ khoa, mấy trăm đồng tiền tính là gì? Năm nay võ khoa, khí huyết cao, chỉ là nhập học tiền thưởng liền có hơn 1 triệu. Đến thời điểm, ca cho nhà chúng ta đổi căn phòng lớn, mua cho ngươi ăn ngon, mua cho ngươi quần áo mới. Theo Phương Bình tự thuật, Phương Viên đều có chút bị nói hôn mê. Cuối cùng làm sao ra gian phòng cũng không biết. Ngày hôm sau, sáng sớm 7 giờ 50 phút, Phương Bình mang theo ba lô đến cửa trường học. Giờ khắc này, nhất trung cửa, rừng 8, 9 chiếc xe buýt dưới, bọn học sinh túm 5 tụm 3, xì xào bàn tán, trừ bỏ những xe buýt này bên ngoài. Phụ cận còn ngừng không ít xe riêng, so với bình thường nhiều hơn nhiều. Phương Bình đang chuẩn bị tìm xem. 4. Ban người ở đâu? Liền nghe có người gọi hắn. Nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp anh em nhà họ Đàm lão đại Đàm Hạo chính hướng hắn vẫy tay. Gặp Phương Bình xem ra, Đàm Hạo la lớn. Phương Bình, bên này, cái tên này âm thanh đặc lớn, dẫn tới phụ cận không ít người liếc mắt, mà ngay ở Đàm Hạo hô lên Phương Bình tên thời điểm. Đứng ở bên người hắn cùng mấy vị lãnh đạo trường tán gẫu một vị người đàn ông trung niên. Cũng nghiêng đầu hướng Phương Bình nhìn lại, chờ Phương Bình cất bước hướng bọn họ bên này đi tới. Khoảng cách càng gần, người đàn ông trung niên ánh mắt càng là kinh dị. Mãi đến tận khoảng cách song phương không tới 3 mét thời điểm, người đàn ông trung niên ánh mắt đã toát ra một chút khiếp sợ. Đồng dạng, làm khoảng cách song phương tiếp cận, lực lượng tinh thần vượt xa người bình thường Phương Bình. Sự chú ý cũng không khỏi bị nam tử hấp dẫn. Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, gặp người đàn ông trung niên nhìn mình, vội vã lộ ra nụ cười, gật đầu biểu thị kính cẩn. Lần này, người đàn ông trung niên càng thêm kinh dị. Tiểu tử này nhận biết mình, vẫn là nhìn ra rồi. Hai người không hề có một tiếng động giao lưu. Đàm Hạo tự nhiên là không biết, gặp Phương Bình dừng lại không tiến, không khỏi cười ha hả nói. Phương Bình, mấy ngày nay thung công có tiến bộ sao? Vẫn được, hai người chính nói xong. Đàm Hạo phía sau nam tử dứt bỏ rồi lãnh đạo trường. Đi về trước một bước, trên mặt mang theo nụ cười nói. A Hạo, đây chính là ngươi nói vị kia Phương Bình bạn học. Đàm Hạo vội vàng nói. Hừm, ba, hắn chính là Phương Bình. Phương Bình, đây là cha ta. Đàm Hạo cũng hướng Phương Bình giải thích một câu. Phương Bình kỳ thực đã đoán được thân phận của nam nhân. Đi theo Đàm Hạo bên người, mấy vị lãnh đạo trường mang hơi có chút nịnh nọt nụ cười. Cùng với cao hơn người thường khí huyết, động động não, Phương Bình liền biết đối phương là ai rồi. Chỉ là không nghĩ tới, phụ thân của Đàm Hạo lại cũng tới rồi. Đàm Trấn Bình sâu sắc nhìn Phương Bình một mắt, chờ Phương Bình vấn an tiếng truyền đến. Đàm Trấn Bình gật gù cười nói, Phương Bình bạn học, lần này Dương Thành võ khoa kiểm tra sức khỏe, do ta đại biểu trong thành phố lĩnh đội, phụ trách Dương Thành võ khoa thi giao thiệp, ngươi có cái gì không hiểu, cũng có thể tìm đến ta. Đến Thụy Dương, A Hảo cùng A Thao sẽ theo nhất trung võ khoa sinh đồng thời hành động. Không tìm được ta, có thể tìm A Hảo bọn họ. Này vừa nói, Đàm Hạo hơi hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Phương Bình là Vương Kim Dương chống đỡ. Đàm Hạo cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, nhưng nhất chung mấy vị lãnh đạo trường liền có chút chấn kinh rồi. Tình huống thế nào? Những này phụ trách mang đội lãnh đạo trường, hầu như cũng không nhận ra Phương Bình. Đàm Trấn Bình làm vì lần này mang đội Dương Thành lãnh đạo thành phố, thân phận cao hơn bọn họ nhiều lắm. Cũng là lần này mang đội một vị duy nhất võ giả. Có thể vừa mới Đàm Trấn Bình lời nói, nhưng là để mấy người có chút không xoay chuyển được đến. Phương Bình cũng hơi kinh ngạc, ngược lại không là kinh ngạc Đàm Trấn Bình khách khí, mà là kinh ngạc lần này mang đội lại là Đàm Hạo cha của bọn họ mang đội. Võ khoa thi rất trọng yếu, lại là đi Thụy Dương kiểm tra. Tự nhiên sẽ có Dương Thành cao tầng hộ tống, không có võ giả thân phận, đi rồi Thụy Dương, rất nhiều tình huống khẩn cấp đều khó mà giao thiệp. Sở dĩ một vị quan phương võ giả mang đội là hàng năm thông lệ, Phương Bình chỉ là không nghĩ tới, người này vừa vặn là Đàm Trấn Bình. Trước thật giống nghe Ngô Chí Hào đã nói, Đàm Hạo cha của bọn họ ở chính phủ nhậm chức. Cụ thể chức vị Phương Bình cũng không hỏi kỹ. Đàm Trấn Bình khách khí như vậy, Phương Bình vội vàng nói, cảm tạ Đàm thúc thúc. Không khách khí, các ngươi tán gẫu, chờ cái khác cao trung đoàn xe đến rồi, chúng ta cùng đi. Đàm Chấn Bình lần thứ hai giải thích vài câu, lần này liền Đàm Hạo đều cảm thấy phụ thân có chút quá mức khách khí rồi. Phương Bình sau lưng liền là có Vương Kim Dương chống đỡ. Có thể Vương Kim Dương rốt cuộc không ở nơi này, tất yếu liền chút chuyện nhỏ này đều cùng Phương Bình nói rõ ràng sao? Nghi hoặc về nghi hoặc, Đàm Hạo lẫm lẫm liệt liệt, cũng không đi suy nghĩ nhiều. Một bên không hé răng Đàm Thao nhưng là nhìn phụ thân một mắt. Đàm Chấn Bình cũng không nói gì, cười cợt xoay người tiếp tục cùng mấy vị lãnh đạo trường nói chuyện. Tuy rằng nói chuyện với người khác, giờ khắc này Đàm Chấn Bình nhưng là không đem tinh lực thả ở trên mặt này. Dư Quang còn đang nhìn Phương Bình, trước hắn liền nghe nhi tử đã nói Phương Bình, cùng với khả năng bị Vương Kim Dương xem trọng nghe đồn. Có thể Đàm Chấn Bình vẫn chưa quá coi trọng. Phương Bình cùng Vương Kim Dương vô thân vô cố, dù cho Vương Kim Dương cảm giác được đối phương không sai, cho một ít chỉ điểm cùng chống đỡ, vậy cũng không tính là gì. Hắn Đàm Chấn Bình cũng là võ giả, cũng đã từng làm việc này, tâm tình tốt thời điểm, gặp phải một ít hạt giống tốt, hơi hơi chỉ điểm vài câu không hiếm lạ, có thể sau đó còn có thể hay không thể nhớ kỹ. Cái kia liền khó nói chắc rồi. Có thể vừa mới Phương Bình đi tới chớp mắt, Đàm Chấn Bình liền nhận ra được một ít không đúng rồi. Tiểu tử này khí huyết lực lượng cao có chút kinh người. Đàm Chấn Bình chỉ là nhất phẩm võ giả đỉnh cao, khí huyết lực lượng thấp lời nói, hắn không cảm giác được, không sánh được Vương Kim Dương những người này. Lúc trước Vương Kim Dương ở Phương Bình khí huyết 120 tạp liền có thể cảm nhận được. Có thể Đàm Chấn Bình không được, khí huyết không đủ cao, hắn căn bản lĩnh hội không tới khác biệt, có thể làm cho hắn nhận ra được dị dạng, nói rõ đối phương khí huyết rất cao. Thậm chí Đàm Chấn Bình đều có thể lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được Phương Bình trên người khí huyết quay cuồng, có nhập vào cơ thể mà ra dấu hiệu. Loại này dấu hiệu đại biểu cái gì? Đàm Chấn Bình quá là rõ ràng rồi. Có loại này dấu hiệu không phải võ giả, đã chỉ nửa bước vào võ giả hàng ngũ. Tiểu tử này khí huyết đến cùng bao nhiêu tạp? Đàm Chấn Bình trong lòng suy đoán, cuối cùng khẳng định, cái này gọi Phương Bình học sinh, khí huyết khả năng không thua kém 140 tạp. Vậy thì có chút đáng sợ rồi. Chuyện này ý nghĩa là, Phương Bình thi đậu võ đại hầu như nắm chắc. Hơn nữa văn hóa khóa một khi đạt tiêu chuẩn, tiến vào hai đại danh giáo cũng chắc chắn. Loại người này, có thể lần sau lại nhìn tới, võ đạo cấp bậc sẽ vượt qua hắn. Lúc này, liền là Đàm Chấn Bình bận tâm bộ mặt không đi đút lót. Hơi hơi khách sáo vài câu, cũng là tất nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục